Điện thờ thất tiểu hoàng thúc, chương 18, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nguyễn Nguyễn lần đầu tiên xác định mình đã động lòng với Thi Nhi Nai mà không rung động trước cảnh tượng này, chứ người thanh lãnh như tiên giáng trần nói rằng, vì phát sinh quan hệ với mình mà vui vẻ, dù chỉ một chút, cũng là bằng chứng cho việc cô ấy làm trái ý trời. Vẻ mặt cô ấy không hề có chút thân mật nào, lại càng khiến lời nói thêm chân thành. Nhìn xem, ngay cả nét mặt cũng không hề có chút lấy lòng nào, lại càng không cần phải trau chuốt lời nói. Thì nhiên quả thực là nhân vật tầm cỡ, cô thản nhiên với mọi thứ, mọi chuyện đều bình tĩnh ung dung. Thanh sắc trong mắt cô chỉ là bụi trần, cô muốn bụi trần lắng xuống. Nguyễn Nguyễn đỏ mặt, nhanh chóng chớp mắt hai cái, cúi đầu. Vậy thì chị cứ tìm em, nàng không giống như Thi Nhiên, không nói ra được những lời vui hay không vui, chỉ nói rằng, hy vọng Thi Nhiên sẽ tìm nàng. Thi Nhiên gật đầu, vén tóc mai ra sau tai, ăn nho Nguyễn Nguyễn đã rửa. Ăn cơm xong, Thi Nhiên dẫn Nguyễn Nguyễn đi trang điểm, quẹt thẻ từ thang máy chuyên dụng lên tầng 9, là phòng của chuyên viên trang điểm Sylvia. Phòng của cô không cùng tầng với các nhân viên khác, cũng là một phòng suite khá lớn. Vào trong mới biết, phòng khách gần như đã được cải tạo thành phòng trang điểm, trong không khí tràn ngập mùi thơm của các loại mỹ phẩm dưỡng da và trang điểm. Đối diện ghế sofa là bàn trang điểm, gương đèn hai hàng hình chữ nhật, trên mặt bàn trắng tinh bày la liệt các loại mỹ phẩm, bên cạnh là một chiếc tủ lạnh mini, để đựng các loại mỹ phẩm dưỡng da cần bảo quản ở nhiệt độ thấp. Trên sàn trải vài chiếc vali, trong góc còn có vài chiếc chưa mở, ánh sáng rực rỡ từ ban công chiếu vào, phản chiếu những chai lọ cao thấp khác nhau lấp lánh ánh ngọc. Thì ra mỗi lần Thi Nhiên đều trang điểm xong ở căn phòng này, thảo nào xuống xe có thể trực tiếp bắt đầu làm việc, chỉ cần mang theo một trợ lý trang điểm. Nguyễn Nguyễn giống như Lưu Lão Lão vào đại quan viên, lặng lẽ quan sát xung quanh. Người ta nói giới giải trí là một giới có tính giai cấp rất mạnh, rất nhiều lúc thể hiện ở sự kín đáo. Những người trong cuộc chỉ có thể biết được phần nổi của tảng băng chìm, còn phần chìm thì bị che giấu sau bức màn. Diễn viên quần chúng không thể ở chung phòng với diễn viên phụ, diễn viên nhỏ không biết những ngôi sao lớn đang sống cuộc sống như thế nào. Họ là những chú cá nhỏ bơi trong ao. Sau khi dốc hết sức lực có thể bơi ra sông, liều mạng vượt vũ môn, mới có thể được dát vàng. Sylvia mặc một chiếc áo sơ mi hơi cũ, tóc búi bằng bút kẻ mày, đang uống trà sữa. Khá thú vị, rất nhiều chuyên gia trang điểm lại ăn mặc giản dị. Cô ấy không tỏ ra ngạc nhiên với Nguyễn Nguyễn, chắc là Thi Nhiên đã đánh tiếng trước rồi. Chỉ nhai hai miếng trân châu, nói với Nguyễn Nguyễn. Em đã chụp ảnh tạo hình chưa? Cho tôi xem thử. Chưa ạ. Nhưng em có tự chụp ảnh lại, Nguyễn Nguyễn nói nhỏ, những vai diễn như nàng không có nhiếp ảnh ra chụp ảnh tạo hình, nhưng Nguyễn Nguyễn rất cẩn thận, vì các cảnh quay của nàng khá rời rạc, sợ rằng trang điểm và làm tóc sẽ không khớp. Mỗi lần trang điểm xong đi làm, nàng đều tự chụp một bức để lưu lại. Thi Nhiên ngồi trên ghế sofa chơi điện thoại, ngẩng đầu nhìn Nguyễn Nguyễn đang tìm ảnh, trầm ngâm. Sylvia liếc mắt hai cái là đã biết cần trang điểm kiểu gì. So sánh từng màu sắc phù hợp trên bàn trang điểm, bảo Nguyễn Nguyễn ngồi xuống, dùng kẹp ghim mái tóc dài lên, để lộ ngũ quan thanh tú như hoa sen, sau khi làm sạch da đơn giản thì bắt đầu trang điểm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, ngón út áp phấn thơm thơm, rất mềm mại, như thể đang nâng niu khuôn mặt này. Chuyên viên trang điểm bình thường không có thói quen này, chỉ là một chi tiết nhỏ nhặt không đáng kể, nhưng Nguyễn Nguyễn lại bỗng dưng cảm thấy mình có chút giá trị. Cũng không biết Thi Nhiên đang làm gì phía sau, Nguyễn Nguyễn cử động cổ, muốn nhìn cô từ trong gương, nhưng chỉ có thể thấy được một phần nhỏ. Phía sau vang lên tiếng bước chân, Thi Nhiên đi tới, nghiêng người dựa vào bàn trang điểm, cầm chai nước khoáng trên bàn mở ra, vừa uống vừa nhìn Nguyễn Nguyễn. Nguyễn Nguyễn nhìn cô, em có làm chậm trễ chị không? Tôi không vội, Nguyễn Nguyễn đan hai tay vào nhau, sờ sờ móng tay của mình. Thi Nhiên không đi. Cứ đứng bên cạnh nhìn, Nguyễn Nguyễn không thể nào tập trung được, ngay cả khi đang vẽ lông mày cũng phải hơi nhướng mi lên, lén lén nhìn Thi Nhiên qua kẽ tay của Sylvia, mí mắt cứ run run, làm Sylvia vẽ lông mi hơi bị nhột. Nhắm mắt lại, đừng nhìn tôi, Thi Nhiên nghiêng đầu, nói nhỏ, Nguyễn Nguyễn ngoan ngoãn nhắm mắt lại, nàng nghe thấy Sylvia cười, khẽ, chậc, một tiếng, em ngoan quá, Sylvia vừa kẻ mắt vừa nói đùa với nàng. Hơi thở phả vào cổ nàng. Nguyễn Nguyễn lập tức đỏ mặt. Em chưa từng trang điểm như thế này, hơi căng thẳng. Không cần căng thẳng, Sylvia nói, em rất dễ trang điểm, rất biết cách đẹp. Đừng trang điểm quá đẹp, Nguyễn Nguyễn vội vàng nói, nhân vật của em rất bình thường, cứ trang điểm theo kiểu trước đây là được rồi à? Thi Nhiên lại nhìn nàng một cái, nàng thật sự rất yêu diễn xuất, biết tự lưu ảnh tạo hình, cũng có thể vì vai diễn mà không cần quá xinh đẹp. Nguyễn Nguyễn trang điểm xong thì đến lượt Thi Nhiên. Nguyễn Nguyễn nửa người nằm ngoài trên bàn trang điểm nhìn cô, ngũ quan tinh xảo được tô vẽ thêm phần sắc nét, cùng một loại mỹ phẩm, nhưng khi đánh lên mặt cô thì lớp phấn lại mịn hơn rất nhiều, màu sắc cũng cao cấp hơn rất nhiều. Nguyễn Nguyễn giống như một chú mèo con, còn tay Sylvia là cây gậy chơi với mèo, ánh mắt cứ dõi theo cô ấy qua lại, từ bàn trang điểm đến Thi Nhiên, rồi lại từ Thi Nhiên đến bàn trang điểm. Sylvia quay lưng về phía nàng, cười nói với Thi Nhiên. Bạn cô thú vị thật đấy, giống như một đứa trẻ. Thi Nhiên nhếch khóe môi, một nụ cười mỏng manh trong 2 giây, rồi lại thu lại. Thời gian gần hết, Nguyễn Nguyễn phải đi rồi, hơi tiếc nuối vì không thể xem Thi Nhiên trang điểm xong. Nàng đứng dậy chào tạm biệt, Thi Nhiên lạnh nhạt gật đầu, ngược lại Sylvia lại nhiệt tình nói tạm biệt. Nguyễn Nguyễn đóng cửa đi ra ngoài, giống như đóng lại một giấc mơ đẹp. Bên trong có rất nhiều loại mỹ phẩm cao cấp. Có những bộ trang phục lộng lẫy chiếm nửa căn phòng, chỉ thoáng nhìn thấy đôi váy dài thướt tha. Nguyễn Nguyễn đeo túi nhỏ, xuống lầu gọi xe đến phim trường. Lọ Lem nhón chân nhảy một điệu, rồi trở về cuộc sống tầm thường. Phim trường vẫn ồn ào và bận rộn, vài diễn viên quần chúng quen thuộc đang uể oải đánh bài dưới ánh nắng mặt trời. Một nữ diễn viên phụ cầm gậy tự sướng quay vlog, thấy Nguyễn Nguyễn đến, kéo nàng lại chào hỏi, Nguyễn Nguyễn vui vẻ cười. Để lại khuôn mặt tràn đầy sức sống tuổi trẻ, sau đó đi tìm Ngô Mai dưới mái che. Ngô Mai đang vắt chéo chân chơi game, thấy nàng đến, nhường ghế cho nàng. Tối qua sao cậu không về? Bạn bè giới thiệu cho quen một người cùng quê, uống chút rượu, rồi ở chung khách sạn. Nguyễn Nguyễn mở hộp đồ nghề ra, ngồi xổm xuống lấy giấy thấm dầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong cơ thể vẫn còn một chút phản ứng. Không biết có phải là do tác dụng tâm lý hay không? Vậy cậu trang điểm lúc nào? Người cùng quê đó chính là chuyên viên trang điểm của đoàn phim. Cô ấy trang điểm cho tôi. Nguyễn Nguyễn chớp chớp mắt. Nhìn được không? Cũng được. Không kỹ như chị Trương. Cậu cẩn thận đừng để bị phát hiện. Ngô Mai liếc nhìn một cái. Nguyễn Nguyễn mím môi cười thầm. Nếu Ngô Mai biết là Sylvia trang điểm, chắc sẽ sợ chết khiếp. Phó đạo diễn phụ trách diễn viên ra gọi mọi người chuẩn bị. Nguyễn Nguyễn đáp một tiếng, ôm quần áo vội vàng đi vào. Quá trình quay phim diễn ra rất suôn sẻ, quay xong 3-4 cảnh thì tạm dừng. Trong lúc chờ chuyển cảnh là đến nhóm A của Thi Nhiên quay, Nguyễn Nguyễn lau mồ hôi mỏng đi ra, Ngô Mai đưa quạt mini, hai người ngồi cạnh nhau hưởng gió. Xe caravan của Thi Nhiên vẫn đậu ở đó, cửa xe đóng chặt, như thể chưa từng cho Nguyễn Nguyễn bước vào. Mười mấy phút sau, một chiếc G18 đến. Các diễn viên ở hiện trường đều không thấy lạ, nhưng vẫn theo bản năng nhìn hai cái, nhìn chiếc ô đen lớn như đám mây đen đi qua, dứt khoát gọn gàng như đang bước trên mây. Ô đen lớn chính là giấc mơ của những diễn viên tầng lớp thấp, không phải là không mua nổi, mà là không có ai che dù cho. Phải tự mình trở thành Tề Thiên Đại Thánh, mây dưới chân mới là cân đầu vân. Nguyễn Nguyễn lặng lẽ mỉm cười, cúi đầu nghịch điện thoại. Lại phải đợi đến 6-7 giờ. Từ trước đến nay vẫn luôn như vậy. Nửa tiếng sau, nhận được tin nhắn WeChat của Tiểu Lâm. Cô uống cà phê gì? Hả, chúng tôi gọi cà phê. Cô Thi Nhiên hỏi cô muốn uống gì? Trái tim như mặt nước lặng bỗng bị ném một hòn đá xuống. Tõm, một tiếng làm dấy lên những gợn sóng lăn tăn, kín đáo mà nhanh chóng sao động. Latte, lạnh, 5 phần đường, gõ từng chữ một, như thể đang gõ vào trái tim đang thổn thức của chính mình. Hóa ra là khác biệt, từ hôm nay trở đi, mọi thứ đều khác. Nguyễn Nguyễn đặt điện thoại xuống, như chôn giấu một bí mật ngọt ngào. Nàng nhìn thấy shipper xách túi giấy đi vào, nàng nhìn thấy shipper tay không đi ra, nàng nhìn thấy Tiểu Lâm bưng latte đi ra. Đưa cho nàng, mỉm cười, không nói gì. Trên cốc cà phê đọng những giọt nước nhỏ li ti, Nguyễn Nguyễn đưa tay nhận lấy, nói nhỏ. Cảm ơn, không phải nàng đi đưa nước mơ chua nữa. Mà là Tiểu Lâm đưa latte cho nàng, rất nhiều thay đổi luôn như vậy, nhỏ bé nhưng tinh tế. Cách Trương,